Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, phong bảo. Không, không chỉ có không có lo lắng cảm xúc, ngược lại có chút mừng thầm. Saoru nhìn bốt, cảm thấy biến số, đây là lữ pháp sư năng lực một trong. Tâm linh kỳ thuật không chỉ có thể tại tâm linh bí cảnh bên trong sử dụng, cũng có thể thông qua mặt ngoài một chút biến hóa vi diệu, bắt được đối phương ẩn giấu một chút cảm xúc. Tại mộng linh giới bên trong, năng lực này liền càng thêm tăng cường. Dù sao, bọn họ đều là một đám ngũ giai, bản thân liền đại biểu cho thần bí cùng tri thức. Dù cho tận lực thu nhiếp, cũng vẫn là đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhìn như vậy dâng lên, Sumaga nguy hiểm, Saoru vẻ mặt siết chặt, linh cảm lan tràn, nhìn chăm chú lấy trong sân hai người. Lúc này, ám kim gấu đã liều mạng mạnh nhất phải hùng trưởng thụ thương. Nắm chặt thứ kiếm, trái hùng trưởng cao cao nâng lên, rất có một bàn tay đem Rick đập thành thịt nát tư thế. Rick bội kiếm bị bắt, trên mặt nhưng không có tuyệt vọng, ngược lại hiện ra một tia cười lạnh. Lưỡi kiếm, ba, thứ kiếm phía trên, mắt thường có thể thấy đao ánh sáng hiển hiện, cắt chém vật phẩm tiếng vang truyền ra, tại cực nhẹ tiếng vang bên trong, ám kim gấu nửa cái hùng trưởng rớt xuống, lộ ra vết thương chảy máu cùng bóng loáng xương cốt thiết diện. Schumacher có chút ngây người, tựa hồ không có từ kịch biến bên trong kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy trước mắt càng nhiều nửa vầng trăng cùng ánh sáng lưỡi đao. 10 mảnh, 100 mảnh, 1000 mảnh, rất nhiều đao ánh sáng tổ hợp, tạo thành một cơn bão, thuộc về lưỡi kiếm phong bảo. Đây là kiếm nhận phong bảo. Anson kinh hô một tiếng, trên thân hiện ra một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, trên tay cự phủ trực tiếp hướng về trung tâm phong bảo đập tới. Cự phủ cùng kiếm nhận phong bạo chạm vào nhau, phát ra như móng tay vẽ pha lê rợn người tiếng vang. Nhưng không dùng, kiếm nhận phong bạo phảng phất một đài đáng sợ vỡ nát cơ, đem cự phủ từng chút một nghiền nát. Cùng lúc đó, nó cũng buông xuống tại ám kim gấu trên thân. Phần phật, đáng sợ phong bạo bao phủ, đem Schumacher bao phủ ở bên trong. Lại là kiếm nhận phong bảo. Shizuo hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Đây là kiếm thánh trung cực năng lực. Thi triển một đạo đem kiếm thánh bao khỏa phong bảo. Không chỉ lực công kích đáng sợ vô cùng, một mực làm phức tạp kiếm thánh phòng ngự vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. Không có cái gì pháp thuật cùng năng lực có khả năng đột phá kiếm nhận phong bảo phòng hộ. Bởi vì kiếm thánh ban đầu liền có phá ma đặc tính, bất luận cái gì pháp thuật còn không có tới gần kiếm nhận phong bảo liền sẽ bị nát bấy. Mà thực thể cũng giống như thế, ở vào phong bảo hạch tâm kiếm thánh, cơ hồ liền là ngắn ngủi vô địch. Anson, ngươi đừng quá mức phần. Thấy Anson bên này còn muốn động thủ, đối diện nắm pu kêu to một tiếng. Sau lưng tựa hồ hiện ra một cái nào đó đáng sợ hắc ảnh. Một cỗ theo trong đáy lòng tản ra rét lạnh cảm giác, lập tức bao phủ toàn trường. Cùng lúc đó, bảo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đem cự thuẫn đập xuống đất. Bốt càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm sao? Các ngươi muốn làm nhiễu thần thánh quyết đấu sao? Anson trên mặt nổi gân xanh, nhìn bên người mấy người liếc mắt, trên thân huyết quang bùng lên, nhưng dần dần ảm đạm đi. Đúng lúc này, kiếm nhận phong bảo đã tán đi, tại chỗ đã không có ám kim gấu thân ảnh. Nó cái kia thân thể cao lớn, tựa hồ trực tiếp bị kiếm nhận phong bảo cắt chém thành vô số thật nhỏ bột phấn, một chút cũng không có lưu giữ lại. Thật là lợi hại, kiếm nhận phong bảo ta gặp được tựa hồ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Saoru nhìn chằm chằm Rick, phát hiện vị này kiếm thánh trạng thái cũng không được khá lắm. lập tức trong lòng đã nắm chắc. Phong bạo lại nhanh, nhanh hơn được thuấn di sao? Chỉ cần tránh ra nhất định phạm vi, lẳng lặng chờ đợi đối phương, đại chiêu, đi qua. Liền có hy vọng giết ngược lại. Cái này Rick, bên cạnh, Shizuo hạ giọng, hắn tuyệt đối đã đến bản nghề nghiệp cực hạn, có tư cách tấn thăng lục giai. Theo trong âm thanh của hắn, Saoru thở hồ nghe đến một chút khẩn trương. Dựa theo hiệp nghị, Quang Minh Nữ Thần Giáo hội cùng liên bang đều phái hơn người. Một thắng một thua, tiếp xuống liền nên lâu đài lục thụ ra người. Bất quá Shizuo sao? Saoru quan sát đối diện, bĩu môi, Shizuo nghề nghiệp là ám sát chi vương, là cái thích khách loại hình nghề nghiệp, am hiểu một đòn giết chết. Mà đối diện còn chưa ra tay truyền thuyết, chỉ có bảo đột nhiên. Bốt, cùng với nắm u ba người, Shizuo nếu như đối đầu đại địa chi thuẫn, thật giống như ngay từ đầu kiếm thánh đối đầu thánh võ sĩ. 8/10 là cái bi kịch, trừ phi hắn có được giống kiếm nhận phong bạo, dạng này trung cực năng lực. Mà nếu như lựa chọn đối đầu bốt, thì là cùng kiếm thánh so đấu nhanh nhẹn cùng tốc độ xuất thủ. Đồng dạng không có nhiều cơ hội. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ thích hợp nhất đối phó nắm pu dạng này pháp sư. Đáng tiếc, nắm pu không phải bình thường pháp sư, mà là ác linh kẻ phụ thân. Dạng này pháp sư Saoru đã từng gặp được. Bản thân cơ hồ là cái người chết, không có yếu hại cùng nhược điểm. Nếu như không đem đối phương nắm giữ ngũ giai linh thể tiêu diệt, căn bản là không có cách hạ gục đối thủ. Nói cách khác, bất luận đối phương ra sân chính là người nào, Shizuo đều bị song gram, cũng liền cùng bốt đoạt công, còn một điều điểm hy vọng thắng lợi. Tiếp đó, các ngươi trước ra người, đem Rick tiếp sau khi trở về. Nắm pu nhìn An Sân một phương, có ý kiến sao? Đối phương đã trước xuống chàng hai người, An Sân một phương này mảy may cãi lại lý do đều không có. Lauren bình tĩnh nhìn Shizuo cùng Saoru hai cái. Ta, Shizuo bờ môi khẽ động, liền muốn tiến lên. Được rồi, ván này để ta tới đi. Saoru cười cười, cất bước tiến lên. Hắn nghĩ tới Dunstan, lão đầu này mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng thù lao cho rất đủ. Chính mình lại là lâu đài lục thụ một phần tử, nếu gia nhập nhiệm vụ, cũng cần phải ra thêm chút sức. Huống chi, ở đây chỉ có hắn có nắm bắt, bất luận đối đầu ai cũng có toàn thân trở ra chỗ trống. Nếu tự thân an nguy không ngại, ra nắm lực cũng là nên. Tuổi trẻ truyền thuyết, nắm pu chậm rãi đi vào giữa sân, mũi mấp máy, ta từ trên người ngươi. Người được trẻ tuổi sức sống. Thật tốt, ván này liền để ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Quả nhiên là hắn tự mình xuống tràng. Bên ngoài, sân quan chiến An Sân vẻ mặt nhất biến. Ác linh pháp sư, không cái chết sư nắm pu. Cùng khu xử hàng loạt tử linh vương giả khác biệt. Nắm pu chỉ khu xử một vị linh thể. Nhưng chính là này một vị linh thể. Liền vượt qua một cái tử linh quân đoàn, bởi vì đối phương là tối thiểu ngũ giai mạnh mẽ linh thể. Nắm pu sở dĩ còn có một cái ngoại hiệu, gọi là không cái chết sư, cũng là bởi vì cái này mạnh mẽ linh thể đặc tính. Dù cho hắn bị chết vô cùng thê thảm, bị phanh thây thành vô số khối, đầu này đáng sợ linh thể vẫn như cũ sẽ đem hắn chắp vá tổ hợp lại. Khiến cho hắn phục sinh, có chút giống nguyền rủa chi linh bất tử bất diệt đặc tính. Đây cũng không phải là linh thể nhân từ, mà là một loại nguyền rủa. Nắm pu sinh mệnh cùng linh hồn, chỉ có thể do đối phương thu hoạch. Nói một cách khác, tại linh thể quy định, tử vong kỳ hạn không có đến trước khi đến. Nắm pu liền là chân chính bất tử. Shizuo lo âu nhìn về phía Saoru. Lại phát hiện đối phương biểu lộ rất kỳ quái. Đó là một loại hỗn tạp bất đắc dĩ, tiếc hận, còn một điều thương hại tâm tình rất phức tạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,